Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3122, chương 3120, chặn giết. Lục Ly sách lược là xung quanh điểm đánh viện binh. Nhưng như thế nào đánh viện binh đây chính là một cái vấn đề kỹ thuật. Lục Ly theo côn tộc nơi đó biết được bên này có một cái ẩn thế đại tộc, về sau lập tức động tâm. Hắn lặng yên tiềm nhập nơi này, mặc dù nơi này có cường đại thần văn, nhưng đối với huyết linh nhi tới nói quá dễ dàng. Lục Ly cũng chỉ là chui vào, lại không công kích hoặc là làm cái gì. Cái này đơn giản rất nhiều, thần ẩn thuật quá mạnh, không đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc là không phát hiện được hắn. Sở dĩ hắn lặng yên tiềm nhập đại nguyên trong núi, không có bị phát hiện, không bằng hắn không có tiến vào cái kia tộc đàn cư trú địa phương. Ngay tại bên ngoài ẩn núp, hắn hạ quyết tâm, giống như huyết tộc chỉ là tới mấy cái phổ thông thánh hoàng, không dám trêu chọc nguyên tộc. Vậy hắn tự lặng yên truy sát đi lên, đem mấy cái này thánh hoàng đánh giết. Giống như huyết tộc tới thánh hoàng so sánh cường đại lời nói, vậy liền để bọn hắn cùng nguyên tộc đi liều. Hắn đi đi huyết tẩy còn lại chi mạch, nguyên tộc không để cho hắn thất vọng, trực tiếp cùng huyết hồn ngọc bọn hắn làm, tự xem có thể hay không lưu lại huyết hồn ngọc bọn hắn. Nhạc Sơn Tam Quái cũng làm cho Lục Ly rất là kiêng kỵ. Theo cái này ba cái cường giả trên thân Lục Ly cảm nhận được nguy cơ. Hắn không có nắm chắc đánh giết cái này ba cái cường giả. Cái này ba cái tốt giống như không phải huyết tộc, tộc nhân trên thân cũng không có huyết tộc khí. Tức a, chẳng lẽ là mời giúp đỡ? Lục Ly một bên khống chế Thánh Sơn phi hành, một bên trầm ngâm, nghĩ nghĩ khả năng này rất lớn. Huyết tộc dù sao lấy trước rất cường đại, nhận biết một chút lão ma cũng bình thường, tăng thêm huyết tộc đoán chừng cũng rất giàu có. Xuất ra một chút thiên tài địa bảo, mời lão ma xuất thủ cái này cũng rất đơn giản. Lục Ly nhanh chóng tiến vào phụ cận một cái giới diện. Nơi này có một chi huyết tộc, thực lực xem như đúng vậy huyết tộc. Tộc vương là thánh hoàng. Hao tốn thời gian 7-8 ngày, Lục Ly tìm được bên này huyết tộc sở tại địa, là một tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này là bị kia một chi huyết tộc khống chế. A, tại thành nhỏ phụ cận dò xét một lần, Lục Ly lập tức rất là kinh ngạc, bởi vì thành nội thế mà không cảm ứng được một cái huyết tộc, mà lại thành nội cũng phi thường hỗn loạn, rất nhiều tòa thành bên trong không có một ai. Tình huống như thế nào trốn, Lục Ly lần nữa dò xét mấy lần, sau đó vào thành tìm một cái tửu lâu tìm hiểu. Sau một lát hắn rời đi tòa thành trì này, rất nhanh hướng phụ cận đại thành bay đi. Theo thành nội đạt được tin tức, bên này huyết tộc toàn bộ đã rời đi, đi được phi thường vội vàng, thậm chí liền bọn hắn trong dược điền thần dược cũng không kịp mang đi. Hiện tại rất nhiều võ giả đã bắt đầu cướp đoạt huyết tộc bên này tài nguyên bảo vật. Dù sao đoạt liền chạy, cùng lắm thì rời đi cái này giới diện. Huyết tộc cũng không phải cái gì siêu cấp đại tộc, còn có thể khắp thế giới truy sát không thành toàn bộ rút lui. Vậy khẳng định sở hữu huyết tộc đều sẽ rút lui. Lục Ly muốn đi tìm kiếm côn tộc thương hội, tìm hiểu thoáng cái chính xác tin tức, nhìn xem những này huyết tộc hội sẽ rút lui đến cái gì địa phương đi, côn tộc không để cho hắn thất vọng, cho hắn chính xác tin tức. Bất quá Lục Ly lại bỏ ra không ít đại giới. Không chỉ là bên này, còn lại sở hữu huyết tộc đều rút lui. Giờ phút này đều tại hư không bên trong, chính hướng tích nguyên giới rút lui. Tích nguyên giới, Lục Ly sắc mặt trầm xuống. Nếu quả như thật cho huyết tộc tất cả trốn đi tích nguyên giới, hắn nghĩ diệt huyết tộc độ khó tự đánh. Huyết tộc toàn bộ cường giả cùng giúp đỡ đều tập trung ở tích nguyên giới, chỉ dựa vào hắn một người làm sao có thể toàn bộ hủy diệt? Hắn cũng không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sở dĩ tại trong hư không huyết tộc hắn nhất định phải chặn giết. Không chặn giết, để bọn hắn đi tích nguyên giới vậy sẽ phiền toái hơn. Hắn cũng không chần chờ quá lâu, bay thẳng lên hư không, hướng tích nguyên giới bên kia nhanh chóng bay đi. Mặc kệ có thể hay không chặn giết, chí ít hắn muốn đuổi kịp đi, dò xét bên kia đại bộ đội tình huống, như vậy mới phải chế định kế hoạch tác chiến. Thánh Sơn tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng không sợ huyết tộc phát hiện, giống như không thể đối đầu kia rút đi chính là một đường truy tung, Lục Ly thẳng táp hướng tích nguyên giới bên kia bay đi. Bên này huyết tộc khẳng định cũng là hướng bên kia chuyển di. Dựa theo lẽ thường tới nói, tốc độ của hắn rất nhanh. Huyết tộc chỉ là rời đi mấy ngày, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Hắn vận khí không tệ. 5 ngày sau đó, hắn phát hiện phía trước một chiếc chiến thuyền. Mặc dù trên chiến thuyền cũng không có khắc lấy huyết tộc tiêu chí, trên chiến thuyền võ giả cũng không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng Lục Ly thoáng cái tựu xác định đây chính là huyết tộc di chuyển tộc đàn. Sở dĩ dạng này xác định là bởi vì Lục Ly phát hiện trên chiến thuyền có một cái huyết tộc thánh hoàng, còn có 10 cái đế cấp, sở hữu đế cấp trên mặt đều rất bối rối. Một mực tại bốn phía chỗ dò xét, tựu liền cái kia thánh hoàng đều rất khẩn trương. Thần niệm một mực tại dò xét, nếu như là tình huống bình thường, cái này thánh hoàng cùng những cái kia đế cấp sẽ không khẩn trương như vậy. Khẩn trương đến có chút quá mức, điều này nói rõ bọn hắn không gian thần khí bên trong khẳng định cất giấu đại lượng tộc nhân. Bọn hắn sợ chết, bọn hắn nếu là chết toàn bộ tộc nhân đều sống không được. Lục Ly lấy ra một chiếc chiến thuyền, sau đó hình thể biến hóa thành côn tộc dáng vẻ. Hắn lấy ra một chiếc chiến thuyền nghênh ngang hướng chiếc chiến thuyền kia tới gần. Lục Ly trước đó là vận dụng thần ẩn thuật lặng yên dò xét, sở dĩ cái kia thánh hoàng cũng không có dò xét đến hắn. Giờ phút này hắn vừa xuất hiện mới bị bên kia khóa chặt. Côn tộc bên kia thánh hoàng cùng một đám đế cấp có chút kinh ngạc. Tại sao lại có một cái côn tộc xuất hiện ở đây, mà lại thẳng đến bọn hắn mà đến? Chẳng lẽ có trọng yếu tin tức muốn truyền lại sao? Trước đó huyết hồn ngọc cùng côn tộc chuyện hợp tác cái này thánh hoàng là biết đến. Côn tộc đây chính là siêu cấp đại tộc. Cái này côn tộc mặc dù chỉ có đế cấp đỉnh phong, nhưng huyết tộc thánh hoàng nửa điểm không dám khinh thường. Lập tức khống chế chiến thuyền ngừng lại, trên mặt nụ cười đón đi qua. Tại cự ly cái kia thánh hoàng ngàn trượng lúc, Lục Ly đột nhiên phát động tập kích, trong mắt sáng lên 2 đạo kim quang, thả ra linh trận thuật, đồng thời hắn thả ra phong hồn thuật, công kích còn lại đế cấp linh hồn. Hắn luyện hóa tử thần dịch, linh hồn giờ phút này mạnh đến mức dọa người, phóng thích phong hồn thuật uy lực càng là tăng lên 100 lần. Huyết tộc thánh hoàng cảm giác mắt tối sầm lại, linh hồn bị phong ấn. Lục Ly ung hoàng kích hung hăng bổ tới, đánh trúng vào cái này thánh hoàng. Kịch độc chi dịch bắt đầu công kích cái này thánh hoàng. Rất nhanh hắn phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, nhục thân nhanh chóng tan rã. Ngươi không phải côn tộc. Thánh hoàng trước khi chết mới tỉnh ngộ tới, phát ra một tiếng gào lên đau xót. Hắn dư đế cấp thì toàn bộ ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn. Lục Ly bên trong ngọn thánh sơn quang mang lóe lên, quan dương bọn hắn xuất hiện. Lục Ly khua tay nói, đi đem bọn hắn diệt. Bọn hắn không gian thần khí bên trong khẳng định có rất nhiều máu tộc tử dân, toàn bộ giết chết. Tốt, quan dương mang theo mấy cái đế cấp gào thét lớn giết đi qua. Những cái kia đế cấp nhẹ nhõm bị đánh giết, tất cả không gian giới tự động thoát ly. Quan dương bọn hắn đem không gian giới thu thập lại, phát hiện cái kia thánh hoàng không gian giới bên trong có một kiện không gian thần khí. Hắn lấy ra không gian thần khí quét qua, quả nhiên phát hiện bên trong có hơn 1 vạn huyết tộc tộc nhân. Hắc hắc, Quan Dương ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi quang. Hắn vận chuyển nguyên lực cưỡng ép đem cái này không gian thần khí cho bóp nát. Không gian thần khí trong lúc nổ tung, huyết tộc con dân sẽ toàn bộ bị không gian vặn vẹo chi lực rảo sát, cặn bã cũng sẽ không còn lại, sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới này. Đi, các loại, chờ, Quan Dương bọn hắn quét dọn chiến trường, tướng chiến thuyền thu hồi, đem thi thể đốt diệt về sau. Lục Ly vung tay lên, đem Quan Dương bọn hắn thu nhập bên trong ngọn Thánh Sơn phá không mà đi. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, thừa dịp huyết tộc chi mạch còn không có đi vào tích nguyên giới nhiều chặn giết một chút. Hiện tại giết đến càng nhiều, hắn sẽ vượt nhẹ nhõm, trốn vào huyết vụ sơn mạch huyết tộc càng nhiều, hắn áp lực cũng sẽ càng lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.